Chương 680, 680, không có có lễ vật. Bởi vì Tưởng Lệ Hành muốn trở về, Tưởng gia người, từ tiếp vào điện thoại liền bắt đầu bận rộn. Đợi đến Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm đến chủ trạch phòng khách thời điểm, Tưởng lão gia tử chính mỉm cười ngồi ở chỗ đó đọc sách. Lão gia tử hôm nay mặc vào một thân y phục hàng ngày, rất hữu nhàn, nhìn tinh thần không sai, một tay chống quải trượng đầu rồng, một cái tay khắc cầm một quyển sách, chính mang theo kính mắt, tập trung tinh thần nhìn xem. Ách! Tưởng Lệ Hành bĩu môi. Quyển sách này lão gia tử nhìn mấy chục năm đều có thể đọc ngược như chạy, hiện tại giả y hề như thật. Không phải liền là hy vọng mình trước cùng hắn chào hỏi sao ra ra, ta trở về. Tưởng Lệ Hành hôm nay đặc biệt cho Tưởng lão gia tử mặt mũi, đương nhiên, trên thực tế Minh Vương Đại Nhân là không hy vọng Ninh Hoan Tâm tại Tưởng gia nơi này cảm thấy xấu hổ. Tưởng lão gia tử Ninh Hoan Tâm cu nở dê đi theo Tưởng Lệ Hành hơi mở miệng cười kêu một tiếng. Ân. Tưởng lão gia tử lúc này mới cầm trong tay sách thu lại, sau đó tháo xuống kính mắt, mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. A Hành, đã lâu rồi không có trở về, hôm nay ngươi cùng Hoan Tâm liền trong nhà ở lại đi, gian phòng của ngươi ta đã sớm gọi Lý mẹ cho ngươi dọn dẹp xong. Đang khi nói chuyện, Tưởng lão gia tử lại nhịn không được quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Hoan Tâm à, ngươi cũng đừng khách khí, lần trước không phải là cùng ngươi nói sao ngươi giống như A Hành, gọi ta là ông nội là được rồi. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành hướng về phía mình khẽ gật đầu. Ninh Hoan Tâm lúc này mới hướng về phía Tưởng lão gia tử cười nhạt một tiếng. Gia gia tốt, hôm nay tới vội vàng khu nở dê không có thời gian cho gia gia ngươi mua lễ vật. Gia gia đừng nên trách mới là ha ha ha, không sao, nhà chúng ta á cái gì cũng không thiếu, chỉ cần ngươi người tới là tốt rồi, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mới là vui vẻ nhất. Tưởng lão gia tử cười đến đặc biệt sán lạ. Ninh Hoan Tâm lão gia tử đoán chừng là đã thấy nhiều cầu huyết phim truyền hình rồi, lời kịch này thật quen tai. Bất quá, Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra là có thời gian chuẩn bị lễ vật, nhưng là nàng cố ý không mang, mang phổ thông lễ vật, nhiều đáng tiền, Tưởng gia người cũng đều chướng mắt. Nếu là đổi thành một chút thay tên quý bảo vật không có ý tứ, thì không có. Cho dù có, Ninh Hoan Tâm cu nở dê sẽ không lại bỏ được đem vật kia cho Tưởng lão gia tử. Gia gia, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Đi ngươi thư phòng A lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía lão gia tử nói nhỏ một câu. Được. Tưởng lão gia tử chậm rãi đứng dậy, chống quải trượng đầu rồng chậm rãi chuyển trên thân lâu. Hoan Tâm, ngươi trước ở đây ngồi một chút, ta một hồi trở về. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười, đưa cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, tốt, các ngươi đi làm việc đi, không cần phải để ý đến ta, ta có thể tự tiện. Nàng ngược lại là tuyệt không câu nệ. Tưởng Lệ Hành đối với Ninh Hoan Tâm rất yên tâm, huống chi, còn có Thôi Sán ở đây. Nhìn xem Tưởng Lệ Hành cùng lão gia tử sau khi lên lầu, quả nhiên, Thôi Sán liền cười hì hì đi tới Ninh Hoan Tâm bên cạnh. Hoan Tâm, ngươi lần trước đi chính là yến hội sảnh, chủ trạch bên trong địa phương khác còn chưa có đi qua a, nếu không ta mang ngươi bốn phía thăm một chút, nhìn ngươi đối với nơi này rất quen thuộc a. Ninh Hoan Tâm không nhịn được trêu ghẹo một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thôi Sán chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn là ở đây lớn lên, làm sao lại chưa quen thuộc đâu. Tưởng Yên Nhiên thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, nàng xuyên một thân váy dài, hất lên áo choàng, chậm rãi mà đến, rõ ràng như vậy ưu nhã xinh đẹp, thế nhưng là nàng nhìn xem Thôi Sán ánh mắt bên trong, tràn đầy ai oán. Ninh Hoan Tâm, nhìn thấy Tưởng Yên Nhiên vẫn như cũ một mực nhìn lấy Thôi Sán, Ninh Hoan Tâm trong nháy mắt cảm thấy mình người này, tựa như là dư thừa dạng sáng 6 chương hoàn tất để cử cơ hữu tốt sách địa phủ ngoại sinh nhóm, nhét cái quỷ đế tiến hồng bao tác giả cả đêm không về người, nàng chuyên chú thăng cấp đánh tiểu quái thú, ha ha, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn.